Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1069, chương 1071, hỗn chiến. Ngươi nên vui mừng một chuyện, vậy thì là Apocalypse cũng không biết Blacking thành quả nghiên cứu. Diệp Thiên Hồ đối với Jean, Gray nói rằng, liên tưởng đến bay về phía vũ trụ tên lửa xuyên lục địa. Jean Grey lập tức biết rồi là có ý gì. Ngươi là nói, bức xạ hạt nhân đối với người đột biến năng lực hữu ích. Nhưng ngươi không phải đã nói, trên thực tế loại này phóng xạ kỳ thực đối với phần lớn người đột biến cũng căn bản không có chỗ. Tốt sao, ngược lại sẽ dẫn đến mới thôi biến gì. Nhưng Blacking nghiên cứu cũng không có như vậy thâm nhập. Hắn chỉ là dừng lại ở ngoài mặt bức xạ hạt nhân dẫn đến đột biến gen trên. Diệp Thiên Hồ nói rằng, trên thực tế, Blacking năm đó muốn làm chính là, may là không làm thành, nếu không thì chuyện này rất khanh. Blacking cho rằng, bức xạ hạt nhân có thể tăng cường người đột biến năng lực. Cũng mượn do đột biến hiệu quả tỉnh lại người bình thường trong thân thể biến chủng gen. Đương nhiên, phần lớn mọi người không có cơ hội như vậy, nhưng này không có cái gì. Dưới cái nhìn của hắn đây chính là khôn sống mống chết. Nhưng trên thực tế, tên khốn kiếp này nghiên cứu chỉ dừng lại ở mặt ngoài. Cũng không trách hắn, trong tay hắn cũng không có Diệp Thiên Hồ như vậy nghiên cứu tài nguyên. Thông qua tiến một bước nghiên cứu, Diệp Thiên Hồ đoàn đội phát hiện, Blacking cho rằng tình huống đó xác thực sẽ phát sinh. Nhưng mà cái kia vẻn vẹn là một phần nhỏ, làm trái đất thật sự bị đạn hạt nhân lê một lần. Lại không nói phần lớn người bình thường sẽ nhờ đó mà chết. Coi như là người đột biến, cũng vẻn vẹn là cực một số ít có thể ở lượng lớn bức xạ hạt nhân bên trong đạt được lợi ích. Càng nhiều gặp bởi vì phóng xạ mà dẫn đến đột biến gen. Lại không nói năng lực phát sinh không định hướng biến gì. Liền ngay cả thân thể cũng có rất lớn tỷ lệ biểu hiện ra có thể xưng là quái vật đặc thù đến. Cũng hoặc là, chính là bị phóng xạ mà chết. Không sai, người đột biến không sợ bức xạ hạt nhân loại này ngôn luận. Căn bản là vô căn cứ. Nếu như năm đó Blacking thành công, hắn tuyệt đối sẽ vui mừng phát hiện. Chính mình vốn là thu hoạch một cái quái vật thiên đường. Chúng ta thật sự không ngăn cản sao? Jean cau mày ngửa đầu nhìn bầu trời, nhìn đạn đạo đuôi lửa càng ngày càng nhỏ. Tình huống bây giờ, coi như là chúng ta giết Apocalypse, những người đầu đạn hạt nhân cũng sẽ trở thành nguy hại. Ở nàng lúc nói chuyện, vô số đạn đạo hướng về phía chân trời phần cuối bay đi. Không ngừng đột phá tự thân độ cao, xuyên qua tầng khí quyển tiến vào ngoài không gian, trái đất không giống góc, không biết bao nhiêu người chính trợn mắt ngoác mồm mà nhìn này cảnh tượng. Chính thức bộ ngành chính đang vì vậy mà ở vào hỗn loạn trạng thái. Những người nhìn thấy đạn đạo lên không người bình thường, ngơ ngác mà nhìn này tấm làm người sợ hãi hình ảnh. Chìm đắm ở chấn động cùng hoảng sợ bên trong. Phải biết, trước mặt thời gian này, chiến tranh lạnh cũng chưa kết thúc, thế giới vẫn như cũ thời khắc bao phủ ở hạch tai nạn trong bóng ma. Khi bọn họ đem bức tranh này cùng mình học tập đến, nghe được một số tri thức cùng ngôn luận liên hệ cùng nhau. Như vậy này cảnh tượng đối với bọn họ tới nói nghiễm nhiên là tận thế bắt đầu dấu hiệu. Nghe được Jean Grey lời nói, Diệp Thiên Hồ nhún nhún vai. Cười nhạo nói, ngươi xem, Apocalypse vật lý học còn không bằng ngươi đây. Thật không biết hắn đến cùng đều học cái gì đồ ngổn ngang. Apocalypse cái này cách làm đi. Rất rõ ràng, đem chuyên trở cùng đầu đạn đạn đạo toàn bộ phóng ra đến ngoài không gian. Sau đó, không còn, này vẫn đúng là không phải là bởi vì dường như trong nguyên bản kịch tình như vậy. Bởi vì máy khuếch đại sóng não bị bạo lực phá hoại mà thiết cắt đứt liên hệ. Dẫn đến Apocalypse không thể tiếp tục khống chế những này đầu đạn hạt nhân. Mà là mục tiêu của hắn thật sự chỉ là đến một bước này. phương pháp này đi, xem ra rất chấn động, nhưng tuyệt đối là tiêu chuẩn quản giết mặc kệ chôn, nếu không chính là vật lý học không có học giỏi biểu hiện. Cho rằng như vậy liền vạn sự đại cát, rất đơn giản nguyên lý, lực vạn vật hấp dẫn, coi như là đến ngoài không gian, cũng là có lực hút tồn tại. Căn bản không phải mấy người chuyện đương nhiên cho rằng như vậy trong vũ trụ sẽ không có lực hút. Lại như là vệ tinh, mặc dù có thể ở vũ trụ trên quỹ đạo dừng lại, cũng là bởi vì vệ tinh quay chung quanh trái đất quay quanh tốc độ vì nó cung cấp lực ly tâm. Làm lực ly tâm cùng trọng lực cân bằng thời điểm, liền có thể ở cố định quỹ đạo vận hành, mà vệ tinh có động cơ, thì lại có thể làm cho vệ tinh có thể bổ sung tốc độ. Được đầy đủ lực ly tâm, nhưng là bị Apocalypse một hơi phóng ra đến ngoài không gian đầu đạn hạt nhân sẽ không có đãi ngộ. Này, bọn họ hoàn toàn chính là cỡ lớn vũ trụ rác rưởi. Ở trái đất lực hút ảnh hưởng, chung quy vẫn là gặp rơi xuống. Càng bết bát chính là, bọn họ thiết bị đầy vẫn là hướng về vuông góc với trái đất phương hướng phi hành. Căn bản không có trình độ tốc độ. Nói cách khác, đi ra hỗn, sớm muộn gì cũng phải trả lại. Ngày hôm nay bay lên trời đầu đạn hạt nhân, ở tương lai không xa còn có thể toàn bộ nện xuống đến. Đừng hy vọng những này đầu đạn hạt nhân ở tầng khí quyển thiêu hủy. Như vậy càng buồn nôn, làm khắp thế giới dưới lên đạn hạt nhân vũ sau khi gặp xảy ra chuyện gì. Không biết, nhưng nhất định sẽ phi thường sốt ruột là được rồi. Diệp Thiên Hồ nói rằng, giúp ta một tay. Chúng ta đến cho những này đạn đạo đính chính một hồi quỹ đạo. Phải làm sao? Không có dò hỏi phải làm gì. Jean Grey lập tức phối hợp nói. Ta đến điều chỉnh nội dung cụ thể. Ngươi đến cho ta cung cấp đầy đủ sức mạnh. Nếu như Apocalypse phản kháng, vậy thì áp chế hắn. Diệp Thiên Hồ nhanh chóng nói rằng, đang khi nói chuyện, Diệp Thiên Hồ cũng đã bắt đầu rồi động tác. Thay đổi trước lén lén lút lút cách làm, lực lượng tinh thần toàn diện để lên, Jin cách lực lượng tinh thần theo sát phía sau, nhiều lần làm như vậy thu được hiểu ngầm, để tinh thần lực của nàng không chỉ không có đối với Diệp Thiên Hồ sản sinh quấy rầy, trái lại trở thành đối phương cung cấp. Diệp Thiên Hồ chuyện cần làm, rất đơn giản. Apocalypse vẫn đang khống chế cuối cùng thao tác vũ khí nguyên tử những người nhân viên tư duy. Mà Diệp Thiên Hồ nhưng là trực tiếp lấy mạnh mẽ thái độ cùng hắn tranh đoạt này bộ phận quyền khống. Chế, có thể, Diệp Thiên Hồ đơn độc đối đầu Apocalypse, ở thế giới tinh thần bên trong chiếm không tới chỗ tốt. Nhưng là lần này không giống nhau, trận này phát sinh ở tinh thần mức độ tranh cướp. Chiến trường chính một trong là Trác Đại Não, mà Diệp Thiên Hồ bên người theo một con phượng hoàng. Trác cùng Apocalypse một mình đấu, theo sức mạnh mới toàn diện truyền vào trong khoảnh khắc biến thành hỗn chiến. Không, phải nói là quần ẩu. Trận này quần ẩu phát sinh, ở Xavier học viện máy khuếch đại sóng não phương tiện bên trong cũng có thể nhìn thấy rõ ràng thay. Đổi. Những người đứng xem này cũng có thể lấy một loại trực quan phương thức nhìn thấy phát sinh cái gì. Ở ban đầu Trác sử dụng máy khuếch đại sóng não thời điểm. Theo hắn ở kiểm thóp thông nhân hòa người đột biến trong lúc đó cắt. Cái khác không phải tinh thần năng lực giả cũng có thể nhìn thấy thế giới màu xanh lam biến thành màu đỏ, mà theo Apocalypse xâm lấn. Đại biểu Apocalypse sức mạnh màu tím trở thành nơi đó toàn bộ. Hiện nay, có một luồng đại biểu Diệp Thiên Hồ sức mạnh tinh thần màu xanh lam dường như mạng nhện bình thường. Từ không đến có địa tại đây mới có thể thấy bên trong thế giới lan tràn. Trác, ta muốn động thủ. Magneto trầm giọng nói rằng, hình cầu máy khuếch đại sóng não bên trong. Theo Trác đồng thời tiến vào Magneto mọi người đã sớm ý thức được không chồng chất. Henry càng là cái thứ nhất phát hiện máy khuếch đại sóng não bị người xâm lấn. Trác hiện tại thân bất do kỳ. Hắn thử nghiệm đóng phóng đại khí. nhưng đài thao tác trên khống chế nút bấm cũng đã mất đi tác dụng. Đồng dạng tham dự kiến tạo này, đài máy khuếch đại sóng não Magneto càng thêm quả quyết. Không cần những người khác nhắc nhở, nhìn thấy chính rơi vào trong thống khổ trác, Magneto quả đoán làm ra quyết định, nếu không có cách nào đóng lại hắn, vậy thì trực tiếp hủy diệt hắn. Nói câu nói này thời điểm cũng không phải đang trưng cầu ý kiến, chỉ là đưa ra một cái nhắc nhở thôi. Eric, chờ chút. Trác bỗng nhiên lên tiếng ngăn cản Magneto cử động, trong thanh âm mang theo tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được kinh hỉ. Là Fox, còn có Jean, bọn họ đi vào, lại cho chúng ta một chút thời gian. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.